Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 279, đoạt cung. Canh 2, lúc này ở xa trên vách núi trong rừng cây tùng, đám người ghé vào bên vách núi vài cây thương thụ về sau. Thận trọng thăm dò, nhìn thấy Tống Vân Ca tình hình như vậy, đám người không khỏi nhìn về phía Đô La. Đô La đệ tử nói khẽ, sư phụ, chỉ sợ Tống Vân Ca hắn không chịu nổi. Như thế bảo vật, như thế trận thế, ai có thể chịu đựng được? Bên cạnh một thanh niên thấp giọng thở dài, Đô La nhìn chằm chằm bên kia. Ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua đang cuộn trào mãnh liệt trên mặt biển đi nhanh 86 người. Trên thân, những này ngự không điện đệ tử đều lấy áo trắng. Hành tàu đang cuộn trào mãnh liệt đáng động mặt biển như dẫm trên đất bằng. Tiêu sái phiêu giật, cuồng liệt mưa to căn bản dính không đến trên người bọn họ. Giống như cách bọn hắn rơi xuống phía dưới trên biển, mà bọn hắn chỗ rừng cây tùng lại bị mưa to chỗ kích. Bọn hắn không dám thi triển nguyên khí ngăn cản, miễn cho bị ngự không điện các cao thủ sở kinh cảm giác. Bầu trời từng đạo hoạch hiện phích lịch, uy thế kinh người, bọn hắn ẩn ẩn cảm nhận được Tống Vân Ca ở trong đó thừa nhận áp lực. Hắn một cái kiếm thần, vậy mà không hề có lực hoàn thủ, giống như đã tại khoanh tay chịu chết. Sư phụ, truyền âm nhập mật vang lên. Đừng nói chuyện, Đô La khoát tay. Sư phụ, chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ? Thanh niên đệ tử kia thấp giọng nói, nhìn rành rành, Tống Vân Ca là không ngăn được, cần viện trợ. Đô La thật sâu liếc hắn một cái, thanh niên đệ tử cảm thấy không hiểu thấu. Đô La lắc đầu, thanh niên đệ tử nói khẽ, chúng ta không phải cùng hắn một đầu sao? Ngự không điện thật muốn thắng, chúng ta nhất định phải không may, sống không được tính mệnh. Huyền Đình ngươi nói có lý. Đô La nhẹ gật đầu. Thanh niên đệ tử Tuần Huyền Đình lập tức mừng rỡ. Lập tức vừa lo lắng nhìn xem Tống Vân Ca giống như bị vô hình một sợi dây thừng kéo trở về đại trận. Bên trong, chúng ngự không điện đệ tử đột nhiên tránh ra một con đường, để hắn vừa lúc rơi xuống trong trận, ngửa tại ngự không điện điện chủ trước mặt. Ngự không điện điện chủ nhìn xuống Tống Vân Ca, lần nữa gào to, Tống Vân Ca, Tống Vân Ca há to miệng, lại hợp lại, hai mắt nổi lên mê ly thần sắc, giống như đã thần trí mơ hồ. Tuần Huyền Đình vội nói, sư phụ, nhanh, bằng không không kịp á. Đô La lắc lắc đầu nói, không vội, sư phụ. Tuần Huyền Đình gấp muốn chết. Đô La nói, Tống Vân Ca không dễ dàng như vậy bị khống chế. Tuần Huyền Đình gấp đến độ thẳng đào vỏ cây, nhưng kia là ngự không điện a, chân chính ngự không điện, ai có thể chống đỡ được. Đô La khẽ nói, vững vàng, thấy rõ ràng lại nói, sư phụ, lại chìm khí, hắn liền không có khí mà á. Tuần Huyền Đình lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức lao ra, thân thể của hắn ngo ngoe muốn động, lại bị Đô La đè lại bả vai. Sư phụ, Tuần Huyền Đình vội vã không nhịn nổi. Đô La khẽ nói, ngươi không tin vi sư ánh mắt. Tin là làm nhưng tin. Vậy thì chờ nhất đẳng. Im lặng, ngoặc kép, là, Tuần Huyền Đình bất đắc dĩ rời đi chỗ khác đầu. Không muốn lại nhìn, nhưng lại lập tức quay tới. Mắt không chớp nhìn, Tống Vân Ca. Lư Chí Thành gào to một tiếng, còn không trở về. Tống Vân Ca há to miệng, hé một chút nhưng lại nhắm lại. Hừ, quá cứng xương cốt. Lư Chí Thành hừ nhẹ, chung quanh ngự không điện đệ tử bồng bềnh mà đi, dẫm lên kỳ dị bộ pháp. Bầu trời mây đen càng ngày càng đậm, hình thành đen kịt một màu khu vực. Mây đen bên trên nhảy lên động lôi đình càng ngày càng nhanh đột nhiên. Từ từng đầu ngân sắc tiểu xà biến thành từng đầu tử sắc giao long, uốn lượn quanh co, anh dũng mà đi, mưa to mưa như chút nước, như cho bọn hắn che một tầng rèm. Bích hắc mặt biển bị tử điện bỗng nhiên chiếu sáng lại bỗng nhiên hắc ám. Lúc sáng lúc tối, làm bọn hắn từng gương mặt một bàng trở nên dữ tợn đáng sợ. Đô la bọn hắn thấy ứa ra khí lạnh, nhất là nhìn thấy Tống Vân Ca lẳng lặng nằm trên mặt biển. Giống như một đầu sắp chết cá, càng là đáy lòng phát lạnh. Ai, Đô La nhẹ nhàng lắc đầu nói, tốt một cái ngự không điện, trách không được chúng ta không thể trêu vào. Tuần Huyền Đình lẩm bẩm nói, kinh thiên động địa như vậy uy thế, bọn hắn phục tàng viện các đệ tử đều chuyển đến cũng không đủ đưa đồ ăn. Ầm ầm, lôi điện lớn âm thanh nổ vang, một vệt chớp tím bỗng nhiên rơi xuống Tống Vân Ca bên người. Lập tức mặt biển nhảy lên lên tử sắc hỏa hoa, chui được Tống Vân Ca trên thân, giống như từng cây tử sắc dây thừng cuốn lấy hắn. Tống Vân Ca giống cái sàng đồng dạng run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt mê ly thần sắc càng sâu. Sư phụ, Tuần Huyền Đình vội nói, không thể đợi thêm á, chờ một chút. Đô La lắc đầu, Tuần Huyền Đình lớn tiếng nói, đợi thêm hắn thật muốn chết rồi. Hiện tại cái dạng này, làm sao có thể xoay người. Ngậm miệng, Đô La giật mình, một thanh kéo ngược lại hắn, ấn nới đất bên trên, khuôn mặt chạm đất ngăn chặn miệng. Ngô ngô ngô ngô, Tuần Huyền Đình giãy giụa vặn vẹo, lại bị gắt gao đè lại không cách nào tránh thoát. Đô La buông ra hắn, ngoan ngoãn ngậm miệng, bằng không phong huyệt đạo của ngươi. Tuần Huyền Đình bất đắc dĩ gật gật đầu, xóa đi ngoài miệng bùn. Đô La nhìn chằm chằm mặt biển, nhìn xem Tống Vân Ca càng phát ra mê ly, giống như lúc nào cũng có thể sẽ đã hôn mê. Tống Vân Ca, Lư Chí Thành gào to. Lư Chí Thành, Tống Vân Ca đột nhiên trừng to mắt, bắn ra kinh người điện quang, thẳng tắp đứng lên. Lấy tay đoạt lấy Lư Chí Thành trên tay tiểu cung điện. Ngươi, Lư Chí Thành khó có thể tin. Tống Vân Ca cầm cái này tiểu xảo cung điện, cảm thụ được nó liên tục không ngừng hướng trên người mình chút xuống lực lượng, làm dịu thân thể, ôn dưỡng lấy thân thể. Ngươi, ngươi, Lư Chí Thành sắc mặt tái nhợt, rời đi tiểu cung điện. Hắn một chút trở nên vô cùng suy yếu, mà lại thân ở Hải Thiên Ngự Không Hỗn Độn đại trận trong trận nhãn, thừa nhận lực lượng cường đại nhất. Nếu có ngự không điện, chung quanh lực lượng liền sẽ không cự khiển trách hắn. Nhưng không có ngự không điện, tất cả lực lượng đều tại công kích lấy hắn. Ngưng, hắn bận bịu hét lớn. Lư Chí Thành, Tống Vân Ca gào to. Tại Lư Chí Thành đang bị lực lượng cuồng bạo công kích tới, huyết khí chấn động, choáng đầu hoa mắt, nghe được một tiếng này gào to, theo bản năng đáp ứng, lập tức hắn liền cảm giác phiêu phiêu đáng đáng bay lên, bay về phía tiểu cung điện, nhưng trước mắt bỗng nhiên biến đổi, cải biến mục tiêu, từ nhỏ cung điện chuyển hướng Tống Vân Ca chỗ mi tâm, chói mắt kim quang bao phủ tới, sau đó bỗng nhiên lại chợt nhẹ, liền cái gì cũng không biết. Hắn hồn phách đã bị vạn hồn luyện thần phù thôn phệ. Vô sinh kinh cấp tốc vận chuyển, mãnh luyện cuồng mài. Ngươi, chúng ngự không điện cao thủ giận tím mặt, giật mình dị thường. Tống Vân Ca hiện tại cũng đã thành người chết, làm sao có thể còn sống, mà lại cướp đi cung chủ ngự không điện. Đây quả thực không thể tưởng tượng, không thể nào sự tình. Tống Vân Ca từ tứ đại hành không xứ trong trí nhớ biết Hải Thiên Ngự Không Hỗn Độn đại trận uy lực cùng sâu cạn, biết cái nào một chỗ mạnh nhất, cái nào một chỗ yếu nhất, cũng biết phương pháp phá giải. Ngoại nhân dù cho biết phương pháp phá giải cũng vô dụng, hắn dựa vào tha hóa tự tại thần ma kinh lại có thể lợi dụng cái này nhược điểm. Trận pháp mạnh nhất vị trí là trận nhãn, mà nhược điểm lớn nhất chính là cung chủ Lư Chí Thành. Trên lý luận tới nói, tại trận nhãn bên trong, không có người nào có thể công kích Lư Chí Thành, Hết lần này tới lần khác, Tống Vân Ca thôn phệ chuyển hóa Hải Thiên Hỗn Độn đại trận lực lượng. Từng giờ từng phút hóa thành lực lượng của mình, không bị đại trận khiển trách cự. Sau đó một chút đắc thủ, Tống Vân Ca cười to nói, Lư Chí Thành đã chết đi, ta trưởng ngự không điện, ta chính là ngự không điện điện chủ. Nói hưu nói vượn, đám người giận tím mặt, dưới chân bọn hắn chậm dần, dừng lại Hải Thiên Hỗn Độn đại trận. Tống Vân Ca chấp trưởng ngự không điện, Hải Thiên Hỗn Độn đại trận đã sẽ không công kích hắn, lại không tác dụng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.